Trường sinh giới, chương 635, lăng mộ tiểu thạch hoàng. Góc truyện audio.com, người đăng, boss sẽ ở đo trên bầu trời, bảy cái to lớn ma tinh o quang nhấp nháy bên trong ẩn co từng điểm mau mau, khi thế băng bạc trầm ngưng, chân AP phía thế giới này, hết thảy đều ở chung no uy thế dưới. Màu đen ma tinh nối liền bắt đầu hình, ở một con vo biên vo hạn bàn tay lớn bên trong chậm rãi chuyển động, vậy co hình bàn tay lớn màu đen che kín bầu trời, phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ ở tại bao trùm dưới. Loại kia sức mạnh kinh khủng thực sự quá mạnh mẽ. Đây là một cái hùng vĩ tuyệt trận, lấy tiểu thạch hoang bảy viên ma tinh vi la nguyên lực dẫn ra chư thiên vạn giới chi sức mạnh to lớn, sinh soi liên tục có thể tuyệt diệt bất kỳ sinh cơ. Tiểu thạch hoang ngươi cái này ma quỷ tử liền chết đi con bay xuống như vậy không có nhan tinh tuyệt trận thật sự cho. Rằng ngươi lăng mộ là đệ nhất thiên hạ thanh địa, người người muốn tới tranh đoạt a quả đen đa không ngừng nguyền rùa, hiện tại bằng ba tầng sát trận ra than tư vị căng đem khó chịu. Lao đầu cốt cũng nghi ngờ không thôi, dựa theo lục chiến từng nói, nơi này do giang không phải lăng mộ vị chi, làm sao đột nhiên xuất hiện tiểu thạch hoang tuyệt trận, sự tinh phi thường kỳ lạ cũng đang sợ. Trước tiên bảo vệ căn bản, từ từ suy nghĩ lam pha trận. Quả đen đa kêu to, khiến cho tiêu thần lấy vai mon thanh vật sắp xếp ở bên, bảo vệ ba người. Có thể chưa thiên thanh vật đột phá lục chiến hai tầng tuyệt trận, nhưng hiện tại lại nhiều một tầng có thể tiêu diệt thạch nhan vương tuyệt trận, hơn nữa tầng đại trận thứ ba vẫn không có thăm dò tình hình, chỉ có thanh vật cũng không được. Lao đầu cốt lộ ra vẻ ưu sầu, đó là tiểu thạch hoang tinh nhiên sát, trận mà tìm hiểu ra hỗn hợp cấm trận, hỗn hợp nhiều loại tuyệt truyền gia cổ, nếu như không thể tìm được sinh mon, rất khó mạnh mẽ mở ra ba tầng hợp nhất đại trận. Thạch điểu nha không ngừng nguyền rùa, nói, tiểu thạch hoang ngươi khi con sống truy sát ta 13,0005, chết rồi con lớn lối như vậy, không để cho ta đao được ngươi lăng mộ, bằng không thì nhất định phải đối với ngươi tiên thi. Còn con lục chiến ngươi cai này ngoan nhan tiêu thần cũng là chấn động trong lòng, cai này tiểu thạch hoang chết rồi con khủng bố như vậy, thực sự là kinh thế hai tục nghĩ đến khi con sống tất nhiên siêu phàm thoát tục. Lục chiến cũng làm vào cảnh khốn kho, hắn trao may, khang nhà hỗn hợp cấm trận kinh thế sức mạnh, khổ sở suy nghĩ pha trận. Ta hiểu được tiểu thạch hoang lăng mộ quả thật là di động, ở một mảnh bao la vo cung địa vực bên trong không. Ngừng biến hoa vị chi, lục chiến không có suy tư ra pha trận chi, nhưng cũng do giang vi sao bị nhốt nơi này. Lăng mộ trước sau di động, không cố định ở một vị chi, quả thật là kỳ dị nghĩa địa, giống như là có sinh mệnh chung quanh du đang, nó dưới đất đung lúc gặp đi xuyên qua nơi này, bị mọi người kích thích ra hộ mộ sức mạnh to lớn. Rất hiển nhiên, bọn họ so với huyền không đào người vận may kém hơn nhiều, trực tiếp bị phong vi nuốt bên trong. Các loại trật tự thi lại, đan dệt thanh một diệt tinh sức mạnh, liên tục hướng phía dưới bổ tới, người hai phe đều ở gian nan thừa nhận công kích. Trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ ra pha trận chi quả đen đa quả thật không hổ la không do chi điểu oa oa kêu to, lấy thần bi nguyền rùa đối pho lục chiến, nhất thời để hắn tinh thế càng đem nguy cấp. Người này còn khốc tang lao điểu, dù cho lam như vậy quấy nhiễu ta cũng. Khó có thể để ta diệt, ta như trốn không ra, hai người các ngươi đa tan phế lao ra đem vào cái kia cửu trao dương nhiệt cũng không thốt vay, sẽ trước tiên ta ma diệt. Song phương ở từng người muốn phương thiết pha trận đồng thời, cũng ở lẫn nhau quấy giày cung đanh giết bất qua một canh giờ, lục chiến liền đa văng ba thanh người đa tinh huyết bị không nhẹ thương tích. Quả đen đa cung lao đầu cốt càng là khó chịu, bọn họ ở vào tan phế bên trong, cũng không phải chọn vẹn thạch nhan vương, nếu như không phải có vai mon thanh vật bảo vệ ở bên e sợ thật sự diệt ở đây. Tiểu tử tập trung tinh thần, không muốn sanh ngoại giới quấy giày, chúng ta toàn lực giáp đỡ ngươi. Tiêu thần dựa theo bọn họ từng nói, nhắm hai mắt toan lực thôi thúc những nay thanh vật muốn miễn cưỡng vỡ ra một cái đao mảng con đường. Vỡ ra trước hai toa sát trận tuyệt đối không thanh vấn. Để thế nhưng tầng đại trận thứ ba qua quỷ dị tổng thể bị một cỗ sức mạnh thần bi ngăn cản trụ. Cường đại thanh vật cũng khó có thể hữu hiệu đột phá đi ra ngoài, không phải uy lực không được mà là có một loại vừa sau xa vừa khó hiểu quy tắc xảo diệu đem vo thượng thanh lực dẫn dắt hướng về phía một bên, lấy tứ lạng bạt thiên can tư thế rời đi. Quanh đi cai kia bảy cai màu đen ma tinh, chỉ cần đưa chung no xoa sạch chúng ta liền có thể đột phá đi ra ngoài. Quả đen đa kêu to, đồng thời đối với lục chiến ho, chúng ta tạm thời liên thủ làm sao? Cai kia bảy viên ma tinh căn bản không ở trong trận mà là siêu nhiên ở tuyệt trận ở ngoài, dẫn dắt chư thiên sức mạnh to lớn cuồn cuộn không ngừng bao trùm nơi này. Các ngươi vẫn là chờ chết đi ta tự có thốt vay phương. Lục chiến lau lau khóe miệng tinh huyết lộ ra âm u nụ cười, không để ý tới bọn họ. Quanh chan nhắm mắt đà tỏa, bảy viên ma tinh phi thường thần bi, không phải tầm thường ý nghĩa trên ngôi sao truyền thuyết đây là tiểu thạch hoang từ lúc sinh ra đa mang theo, xuất thế thì liền sinh ở hắn long ban tay chai bên trong, ban tặng hắn cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Liền như vậy, mấy người bị vây quanh một ngày một đêm, toàn bộ bị thương nặng. Hai cái tan phế trạng thai hoa thạch sống giáp đỡ tiêu thần, thể xác tuy rằng thương thế không có hết sức chuyển biến xấu, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng gần như kho cạn, không ngừng vận chuyển thanh vật oanh kích thực sự tiêu hao tam thần. Cuối cùng, liền cái kia con rối thạch nhan vương đều gặp trọng thương, tiêu thần cắn răng, đem thần bi kia lọ đa tế đi ra ngoài, nhất thời nhiễu loạn giữa bầu trời thần lực vận chuyển. Vạn ác chi nguyên, lục chiến khiếp sợ, phát sinh gầm nhẹ, quả đen đa, lao đầu cốt, cũng giật mình cực kỳ, bất qua rồi lại đều lộ ra vẻ ưu sầu, nói trong truyền thuyết cái kia lọ đa tuy rằng cũng là thanh vật thế nhưng phi thường không do. Thai cổ tai tinh vốn là không do chi điều, liền hắn đều nói như vậy, có thể tưởng tượng được lọ đa co cỡ nào không do. Pha, đường sống mở ra. Đang lúc này, lục chiến đột nhiên hét lớn, hắn chuẩn bị pha vay rồi. Ở bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra ba đạo hình bong, giáp đỡ hắn hướng về bầu trời phong đi. Tiêu thần trong lòng một trận, cái kia ba đạo hình bong hắn cũng không xa lạ gì, Trinh La dị giới mặt khắc tam đại thủy tổ, đương nhiên cũng không phải chan than, bất qua là bị triệu hoan đến một tia cai bong ma thôi, nhưng điều này cũng đầy đủ, ngắn ngủi phát huy ra siêu cấp khủng bố sức chiến đấu. Các ngươi chờ chết ở đây đi, ta đầu tiên la một bước. Lục chiến thanh am lạnh như băng tử vong, trời truyền xuống rồi, mà lúc này bên cạnh hắn ba đạo cai bong đa biến mất. Đột nhiên, tiếng nói của hắn im bặt đi. Hắn tuy rằng lao ra tuyệt trận thế nhưng cái kia bảy viên ma tinh cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, so với đại trận con đang sợ hơn, cực tốc xoay tròn keo một bàn tay lớn che ngược bầu trời thuyên động hạ xuống. Ầm, lục chiến lại bị miễn cưỡng đập kinh tiến vào tuyệt trong trận, quả đen đa cung lao đầu cốt cũng không hề cười chen sự đau khổ của người khác, trai lại đối với tiêu thần quát lên, nhanh, cơ hội hợp R ở trước mắt. Ba người liên thủ pha vong vay. Chèn vòm trời bảy viên ma tinh vừa oanh kích qua lục chiến, vẫn không có ổn định lại, lọ đa quấy dày xong thần lực nhất thời ảnh hưởng đại đạo trật tự cung thi lại, cai khắc thanh vật vọt len thi, không có bị tan mất sức mạnh. Giát nhiêu thanh vật co chan chinh sức, mạnh to lớn, nếu không bị rời đi, dù cho la thai cổ sát trận cũng không có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, bị vỡ ra một con đường sống, ba người phi hành tốc độ cao, bay vút lên trời. Thất tinh bắt đầu keo bàn tay lớn kia tuy rằng vung mạnh đi thế nhưng có lục chiến dẫm vào vết xe đổ, ba người từ lao chuẩn bị tranh né, đồng thời lấy vai mon thanh vật chống lại. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, ba người oi ra mấy cái tinh huyết, rốt cục xong ra ngoài. Lục chiến muốn hộ tống ma len thế nhưng ba người không sốt khát khi hướng phía sau can quét tiêu diệt một cái, đem hắn phong cản trở lại. Đến tận đây tuyệt trận lại vận chuyển bình thường lên. Đi, ba người không co dừng lại, chớp mắt trốn đi thật xa, bởi vì bọn họ cảm ghi ác nơi nay dị tượng tối thiểu đưa tới hai vị ba chủ thiên giới, nếu là bị trong bóng tối cường giả đánh lên, hậu quả phi. Thường không ổn, ba người một lắp phi độn, rốt cục trở lại yêu tộc van mảnh thanh địa cho đến giờ khắc này bọn họ mới thở dài một cái, nơi nay ẩn cư giả yêu tộc một cái khắc tổ tông cấp nhan vật tuy rằng quả đen đa vẫn không muốn đi thấy người kia, nhưng thời khắc mấu chốt cung trong tộc vẫn là bảo vệ. Ba người đều la trọng thương, sau khi trở lại liền bắt đầu chữa thương, cho đến một tháng sau mới lục tục xuất quan. Quả đen đa sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất liền đem cái kia tay trai long sinh có bảy viên nốt ruồi son lao đạo sĩ cho giam cầm đến trước mắt đằng đằng sát khi muốn tim hắn tinh sổ. Hắn cảm thấy lao đạo sĩ nay cung tiểu thạch hoang có thần bi quan hệ e sợ không chỉ có la đời sau đơn giản như vậy, dựa theo quả đen đa bản tinh, liền muốn trực tiếp đem đanh giết ninh bỏ qua không buông tha. Thế nhưng lao đầu cốt nhưng kiên. Quyết chỉ ý kiến phản đối, dựa theo hắn nói, người này không phải tiểu thạch hoang, nhưng cũng là một cai trời sinh dị nhan, tương lai thanh tựu hơn nửa sẽ không dưới với tiểu thạch hoang. Thời thai của An Oan, nguyên nhan bất qua là tranh chấp hơn thua, không bằng liền như vậy thả xuống, cung lao đạo sĩ nay binh thản tương giao, nói không chắc tương lai sẽ thanh thượng một cai giường như tiểu thạch hoang giống như cường đại bạn bè. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Quả đen đa mạnh mẽ thu lao đạo sĩ làm đồ đệ, bất chấp tất cả theo Nga, cũng đối phương, để cho cô trao. Lao đạo sĩ bị bức ép bất đắc dĩ, không hiểu ra sao nhiều như vậy một cỗ tinh tinh quay lạ sư phụ. Chỉ có lao đầu cốt do giang quả đen đa tam tư ở thời thai cổ bị đuổi giết 103,0005, sau đó lại bị tuyệt trận suýt nữa vay giết thiện tại thua một cái cung tiểu thạch hoang giống nhau như. Đúc đồ đệ, mỗi ngày lương ở bên người côi trao, chuyện này thực sự là AC thu vị trả thu thỏa man cái kia không cam long chi tam, có thể nói hoàn toàn là tinh thần thắng lợi. Người A, lao đầu cốt đầu lắc đầu. Quả đen đa trầm ngâm một lúc nói, hiện tại ta đa bình tĩnh lại, sẽ không lại ra tay với hắn. Nhận lấy tên đồ đệ nay sau, quả đen đa tự đem thời thai cổ chiếc kia AC khi phun ra ngoài, ý vị tham trường nói rằng ta ngược lại thật sự là phi thường hy vọng hắn là ngay xưa tiểu thạch hoang. Tiêu Thần cảm ghi ác cực kỳ bo tay, cung lao đầu cốt hai mặt nhìn nhau. Sở dĩ lưu lại lao đạo sĩ, hai vị hoa thạch sống con co vụ một phen muốn phát bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ đến một chút thai cổ chuyện xưa. Một tháng nay xảy ra qua nhiều chuyện, ngày đo liệt thiên cốc dị tượng đa kinh động rất nhiều người, không ít cường giả chạy đi, đến tận đây lăng mộ. Tiểu thạch hoang qua lại đại thể phạm vi rốt cục bại lộ. Lục chiến ca kia dễ cái người chết đi sao? Đây là quả đen đa phi thường quan tâm vấn đề. Không biết sống chết không do. Tiểu quật long đam người cũng không biết. Cái kia một ngày, rát nhi eo cường giả lộ diện căng là trước sau có ba vị ba chủ thiên giới xuất hiện ở liệt thiên cốc muốn trích đi tiểu thạch hoang từ lúc sinh ra đa mang theo bảy viên ma tinh. Không ngờ gợi ra ra khắp một tầng AC trận cuối cùng nơi đo trời long đát lở, lăng mộ tiểu thạch hoang biến mất ma đi, không biết lại tịch hướng về phía phương nào con lục chiến thi lại tung tích không gặp. Quả đen đa tự nói, vò cung tan nhẫn vẫn là tiểu thạch hoang, thật không biết hắn lăng mộ bên trong có cái gì, sát trận một toa liền với một toa, rất khó tưởng tượng hắn tại sao muốn mất nhiều công sức như thế. Hai cai lao ra một phen suy. Đoàn, nghĩ đến thời thai cổ chuyện xưa tất cả đều long sinh nghi ngờ, lần thứ hai liên tưởng đến một loại nao đo khả năng. Ở một tháng nay tới nay, Liêu tộc thống trị địa vực phi thường nao nhiệt khắp nơi cường giả tập hợp ma đến. Quả đen đa, lao đầu cốt tiêu thần các loại. Chờ, lần thứ hai xuất hành, ma lại nay một lần mang tới lao đạo sĩ cung kha kha đam người. Liêu tộc thống trị địa vực dưới có một mảnh rất bao la, nhưng cũng phi thường đặc biệt cổ địa truyền thuyết thai cổ thi nơi nay đã xảy ra đại chiến, đanh trời long đát lở gao khốc thảm thiết, phạm vi 10 vạn dặm hoa thanh đất hoang, rát nhi eo nơi đều không có một ngọn cỏ, vũ có nhiều chỗ thảm thực vật thi lại đặc biệt phồn thịnh. Nơi này đo la lăng mộ tiểu thạch hoang qua lại đại thể phạm vi vị trí. Lại xuất hiện, nay đa la lần thứ 19 phát hiện lăng. Mộ hình bong rồi, ở khu cổ địa này bên trong, lúc đó có bong người hiện lên, giờ khắc này phía trước truyền đến như vậy tiếng la. Nhất thời bong người tập hợp, đam người tiêu thần nhất thời chấn động, tùy tung mọi người xong về phía trước. Quả nhiên, ngay khi phía trước có một ngôi mộ lớn đang nhanh trong di động, cái kia diện bia mộ tuy rằng không phải thiên bi, nhưng cũng phi thường giống nhau tựa hồ hoàn toàn la phẳng thiên bi ma khắc. Thật la quai dị, một toa uy mộ lại sẽ chảy. Liền lao đầu cốt đều nghi ngờ không thôi. Nay một lần nhất định phải mở ra ngôi mộ lớn này. Đang lúc này có ba chủ thiên giới liên hợp ra tay rồi. Họ hoan ve thăng, các anh em có ve thăng xin ủng hộ dưới đi cảm tạ cách chương.